Phòng em ở kế bên. Lôi Hân Hán nhìn cô, lộ ra nụ cười mê người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net